Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, hung thủ. Này nguyền rủa vu thuật là cái gì? Làm sao ngươi tiếp xúc không có việc gì? Maxi đụng một cái liền chết. Trần Binh quay đầu nhìn về phía một bên, lòng vẫn còn sợ hãi Purple. Có thể khiến người ta chết thành như vậy, cũng chỉ có độc cùng nguyền rủa vu thuật. Nếu là độc, người cùng ta sẽ đối xử như nhau. Nhưng chúng ta không có việc gì. Vậy cũng chỉ có nguyền rủa vu thuật này một khả năng. Giết Masis chính là phát động thức nguyền rủa vu thuật. Vu sư trước hết tại Masis trên người thực hiện hơn nửa đoạn vu thuật. Lại tại nhật ký tàn trang bên trên thực hiện bên dưới nửa đoạn vu thuật. Như thế làm Masis đụng phải nhật ký tàn trang, vu thuật liền sẽ sinh ra hiệu quả. Nhưng mà vu sư bởi vì quá mức ngoan độc tàn nhẫn, sớm đã bị giết đến tuyệt dấu vết. Purple giải thích nói, vu thuật thực sự quá kinh khủng. Vu sư từng bị mọi người hình dung là ác ma. Một khi bị người phát hiện, cũng chỉ có thiêu chết một con đường chết. Vu sư đã thật lâu không có xuất hiện qua. Nhưng Masis lại là chết bởi vu thuật. Purple tinh tế tưởng tượng, không khỏi dùng mình, thanh âm bất chi bất giác ngừng lại. Masis cái tên này giống như hắn, hết sức ít đi ra ngoài. Ít nhất trong 3 tháng này, hắn không nghe nói Masis có đi xa qua. Vu thuật duy trì thời gian khả năng không lớn vượt qua 3 tháng. Nói cách khác, Masis là tại thành Hắc Nha bên trong vu thuật. Thành Hắc Nha bên trong có vu sư. Tại Purple thấy sợ hãi thời điểm, Masis thi thể lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Thân thể bắt đầu giống như băng hòa tan, phát ra một cỗ quái dị hôi thối. Trần Binh cùng Purple vội vàng thối lui đến nơi xa, nhìn qua Masis dần dần biến mất thi thể. Trần Binh lộ ra suy tư vẻ mặt, đây là hủy thi diệt tích, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Những cái kia quái dị mùi thối, chỉ sợ cũng là có đặc biệt công dụng, bằng không thì bình thường thi thể coi như hòa tan, cũng không trở thành phát ra loại mùi này. Là một cái thần bí vu sư, có thể khiến cho thi thể biến mất bí mật hơn. Maris thi thể biến mất, Trần Binh đi qua, thấy Masis lưu lại như thế quen thuộc vật phẩm, lại là một tờ Brian nhật ký tàn trang. Ba Khan nhìn một chút ngày hôm đó ký tàn trang bên trên luyện kim công thức. Trần Binh hơi mắt nhìn, ngày hôm đó ký tàn trang cùng trên tay hắn có khác biệt không nhỏ. Bị phần lớn luyện kim công thức chiếm lĩnh, đừng cho ta, ngươi đặt vào trên mặt đất là được. Purple lắc mạnh đầu, đánh chết cũng không dám đụng Brian bây giờ tàn trang. Có trời mới biết hắn có phải hay không sẽ đụng phải một trang này nhật ký tàn trang liền sẽ giống Masi dạng này chết mất. Đồ hèn nhát, Trần Binh trợn trắng mắt, đem nhật ký tàn trang thả tới trên mặt đất. Purple tới, xem xét tỉ mỉ, không bao lâu liền khẳng định nói, những này công thức cũng cùng nhân thể có quan hệ, nhưng mà đều là một chút bình thường dược tề loại luyện kim công thức. Tại bình thường công thức bên trên nếm thử tiến hành cải tiến. Cùng trước đó cái kia một tờ rất khác biệt. Nói như vậy, Masi không có nói láo. Bọn hắn cũng không có tiến vào nhân loại đi đường thi thể biến dị thí nghiệm. Trần Binh bắt đầu trong đầu đối cả kiện sự tình tiến hành trải vuốt. Đầu tiên là Soru không biết từ nơi nào đạt được một tấm Brian nhật ký tàn trang. Hắn biết nhật ký tàn trang giá trị, liền tới thành Hắc Nha tìm Masis cùng Tauster bọn hắn. Masis bọn hắn mặc dù nghĩ ra được Soru nhật ký tàn trang, nhưng cũng không muốn đáp ứng Soru điều kiện trong quá trình này. Hẳn là còn phát sinh một chút hắn không biết sự tình. Bị Masis bọn hắn cự tuyệt về sau, Soru tiếp tục tới thành Hắc Nha. Nói cách khác, hắn tại thành Hắc Nha bên trong tìm được mặt khác luyện kim thuật sĩ. Sau một thời gian ngắn, Soru bị giết, giết Soru người, dùng mang theo nguyền rủa vu thuật nhật ký tàn trang. thay thế đi Soru, bị thay thế nhật ký tàn trang sau đó rơi xuống Moji trên tay. Moji bởi vì nhật ký tàn trang, bị người chơi giết chết. Kỳ quái, bị thay thế nhật ký tàn trang, thấy thế nào đều giống như vì giết Masis mà chuẩn bị. Có khả năng bài trừ Masis bọn hắn là giết Soru hung thủ. Hung thủ hẳn là Soru về sau tại thành Hắc Nha nhận biết luyện kim thuật sĩ. Người này tại giết Soru về sau, còn muốn mượn Soru tay, giết chết Masis bọn hắn. Người này làm sao lại có thể xác định Soru sau khi chết? Nhật ký tàn trang sẽ rơi xuống Masis trên tay đâu? Mà lại, người kia có khủng bố như thế vu thuật, muốn giết Masis hẳn là rất đơn giản. Tại sao phải như thế đại phí khổ tâm đâu? Cắt tỉa một bên sự kiện, Trần Bình phát hiện vẫn là có rất nhiều nghĩ chỗ không rõ. Ba Khan, ta nhớ được ngươi đã nói cơ thể người luyện thành luyện kim thuật là bị cấm chỉ. Như vậy tiến vào nhân loại đi đường thi thể biến dị nghiên cứu đâu? Trần Bình chợt nhớ tới cái gì? Hắn vội vàng hỏi Purple. Đương nhiên là nghiêm cấm. Nếu như bị phát hiện, vận khí không tốt liền là bị đương chúng xử tử. Nhất kết cục tốt cũng là bị vĩnh viễn lưu vong. Không thể lại tiến vào nhân loại thành thị. Purple khẳng định nói, thì ra là thế, nếu như vậy, hết thảy liền có thể nghĩ đến thông. Giá họa, giết Soru người, muốn đem hết thảy giá họa đến Masis trên người bọn họ. Hung thủ hẳn là một mực tại tiến hành cơ thể người biến dị thí nghiệm. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn thí nghiệm khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là đã bị người phát hiện. Cho nên hung thủ muốn tìm kẻ chết thay. Masi bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện nhân loại bị biến dị thi thể. Bọn hắn đem thi thể nhốt ở trên hòn đảo, chuẩn bị dùng để nghiên cứu. Bởi vì bọn họ là tại dã ngoại phát hiện, coi như bị người vạch trần, cũng có thể dùng người nghiên cứu loại thi thể tại sao lại biến dị vì lý do. Không cần phụ bên trên bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng nếu là Masis tử vong, mà tại trên tay hắn phát hiện một tấm ghi lại cơ thể người biến dị thí nghiệm công thức đồ vật. Cái kia chính là nhảy vào trong hoàng hà đều tắm không rõ. Chỉ bất quá, hung thủ kế hoạch hẳn là xuất hiện ngoài ý muốn. Masis bọn hắn cũng không có tải Soru sau khi chết. Đến Achae thôn đi tìm Soru muốn nhật ký tàn trang. Hay hoặc là nói... Đạt được nhật ký tàn trang Moji, không hề giống Soru như thế, tới thành Hắc Nha tìm Masis bọn hắn. Ba Khan, ngươi có cái gì hoài nghi đối tượng? Trần Bình nói với Purple một lần suy đoán của hắn, sau đó hỏi, thành Hắc Nha bên trong luyện kim thuật liền mấy cái kia. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thấy tựa hồ chỉ có Taoster tên kia có khả năng. Tên kia mặt ngoài là cái hòa ái người hiền lành, thực tế tâm lý âm u cực kỳ. Hắn sẽ trở thành vu sư lời nói ta không có chút nào kỳ quái. Bất quá, nếu là Taoster, hắn muốn giá họa Masis sẽ rất đơn giản, mà lại tên kia cũng sẽ không bỏ qua ta. Giá họa cho ta cũng giống vậy. Purple do dự một chút, nghĩ đến Taoster trên người. Nhưng hắn lại biết là Taoster khả năng không lớn. Taoster nếu là có bản lãnh đó, chỉ sợ cái thứ nhất không buông tha liền là hắn. Ta mang ngươi hồi trở lại thành Hắc Nha. Ngươi đi tìm người cha một chút Soru về sau tới thành Hắc Nha đến cùng ai từng thấy mặt. Còn có Bảo Dương tộc trưởng hành tung. Ngươi cũng ký phải giúp ta cha. Trần Bình hơi trầm ngâm về sau. Nói ra. Soru đến đây thành Hắc Nha số lần cũng không nhiều. Chỉ cần có thể biết hắn cùng ai từng thấy mặt, liền có thể khóa chặt mục tiêu. Tốt, Purple lúc này gật đầu đáp ứng. Mặc dù đối Trần Bình cái tên này hận đến nghiến răng, nhưng nghĩ tới bên cạnh mình liền có một cái âm tàn tàn nhẫn vu sư, Purple liền không cách nào an tâm. Không nói nhảm nữa, Trần Bình chở Purple lặng lẽ trở về đảo Hắc Nha. Bởi vì bị truy nã, Trần Bình không có đi bến tàu, mà là khiến cho Purple tìm mặt khác một chỗ vắng vẻ đổ bộ trên bờ biển bờ. Purple một mình trở về thành Hắc Nha tìm hiểu tin tức. Trần Binh tìm chỗ ẩn nấp địa phương giấu đi chờ đợi. Đại khái sau 2 giờ, Purple thật nhanh chạy trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.